Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, trà sữa hiệu ứng. Từ khi đêm Giáng sinh một đêm kia sau, Tào Ảnh đối Tần Phi liền lãnh đạm rất nhiều. Gửi nhắn tin cũng sẽ có một đầu không có một đầu. Cái này khiến Tần Phi có chút mất hồn mất vía. Tổng cảm giác đến mất đi cái gì. Tần Phi vậy không nghĩ tới Tào Ban đã tại bản thân tâm bên trong là trọng yếu như vậy. Thời gian trôi mau, lại không sai biệt lắm qua một tuần lễ. Quá khứ những này ngày, Tào Ảnh vẫn không có lý Tần Phi. Tần Phi cũng chỉ có thể học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên, liều mạng soát điểm tích lũy, đề cao mình. Hôm qua ngày thêm xong tất cả học tập điểm về sau, Tần Phi năng lực học tập lại có một lần chất bay vọt. Cái kia chính là tam đại chủ khoa năng lực học tập đẳng cấp đều đột phá cấp 5. Cái khác khoa mục cũng đều thăng lên đến level 4. Quả thực là thật đáng mừng. Học tập thuộc tính, ngữ văn cấp 5, 41.191 một chiều. Anh ngữ cấp 5, 34.598 một chiều. Toán học cấp 5, 23.013 một chiều. Vật lý cấp 4, 1.941 phần 100.000. Hóa học cấp 4, 1.938 phần 100.000. Sinh vật cấp 4, 1.978 phần 100.000. Chính trị cấp 4, 13.090 phần 100.000. Địa lý cấp 4, 13.922 phần 100.000. Lịch sử cấp 4, 13.012 phần 100.000. Tào Ảnh không để ý tới Tần Phi, ngược lại Lưu Hải Lộ nhiều lần đến phòng học tìm Tần Phi ăn cơm, để trong lớp nam sinh đều hâm mộ đố kỵ hận. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Lưu Hải Lộ đệ Lưu Hải Phong lại có phát bệnh khuynh hướng. Mẹ của nàng rất lo lắng, lại muốn cho Tần Phi hỗ trợ đi xem một chút. Bất quá Tần Phi đều không có đáp ứng, tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Mặc dù Tần Phi muốn cùng nàng làm bạn tốt, nhưng là vừa nghĩ tới phụ thân nàng tấm kia không ai bì nổi mặt còn có cấp 2 võ giả thân phận, Tần Phi liền từ bỏ. Điều này cũng làm cho Lưu Hải Lộ rất âm thầm thần thương. Coi là Tần Phi căn bản vốn không thích nàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức lại đến thứ tư khóa thể dục. Tần Phi hiện tại thích vô cùng khóa thể dục. Đầu tiên là bởi vì làm một chút vận động. Thứ hai đương nhiên là có thể nhìn thấy Tào Ảnh mê người thân ảnh. Đi học trước đó, Tần Phi cùng Uy Nhĩ cùng đi sân vận động. Đi ngang qua một nhà quầy bán quà vặt, Tần Phi đột nhiên ngừng lại. Lão bản đến hai bình trà sữa, không cần đá. Đây là Tần Phi đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp. Cái này trà sữa Tào Ảnh thích nhất uống một loại đồ uống. Dù sao nàng ưa thích loại này ngọt ngào. Đương nhiên nữ hài tử cũng không thể ăn đá. Tần Phi dự định đi nịnh nọt nàng một cái, nhìn xem có thể không thể vãn hồi một điểm gì đó. Tại sao phải mua hai bình đâu? Tần Phi vậy không phải là vì để cho mình uống, cũng không phải cho Đường Uy Nhĩ. Đương nhiên là có mắt, một hồi liền biết. Tần Phi, ta muốn đá a, không đá còn không bằng uống nước sôi để nguội, căn bản không có linh hồn. Đường Uy Nhĩ nhìn thấy Tần Phi cầm hai bình trà sữa, còn tưởng rằng là cho mình. Ngoạc kép, ta không nói mua cho ngươi a. Tần Phi say, ngọa tao. Tần Phi, cái này quá mức đi. Ta bình thường cũng không có ít mua cho ngươi trà sữa đi. Ngươi đối xử với ngươi như thế ngồi cùng bàn sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Đường Uy Nhĩ khoa trương nói ra, mẹ nó, ngươi cái này một cái con em nhà giàu, làm sao lão là nghĩ đến muốn lừa ta? Mình mua một bình không được mà. Tần Phi không nghĩ ra người này chuyện gì xảy ra. Cái này không giống nhau. Người khác mua mới tốt uống. Ngạch, lão bản lại đến một bình đá. Tần Phi không có cách. Bình thường Uy Nhĩ xác thực mua cho mình qua không ít trà sữa. Điểm này không thể nói cái gì. Cái này một hồi thật đại xuất huyết. Tần Phi, hiểu chuyện, trưởng thành, ta rất vui mừng a. Bất quá ngươi hai bình này là cho ai? Không phải Ngô Tĩnh cái kia ăn hàng đi. Béo chết nàng. Không phải. Vừa đi đến sân thể dục thời điểm, liền thấy Tào Ảnh cùng Lương Tĩnh còn có bọn hắn ban ban trưởng Dương Bân vây tại một chỗ. Giống như đang thảo luận cái gì. Tần Phi lấy dũng khí. Ngay trước lớp 8 cùng ban 6 tất cả mọi người mặt mũi. Trực tiếp đi tới. Một cái tay đem trà sữa đưa cho Tào Ảnh. Tào ban, cho ngươi. Một cái tay khác đem một chai khác đưa cho Lương Tĩnh nói ra. Lương Tĩnh mỹ nữ, mời ngươi uống trà sữa. Ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Lương Tĩnh giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Tào Ảnh. Nói ra, ha ha, Tần Phi, tính ngươi thức thời. Cảm ơn ngươi, ta thu. Tần Phi lần này liền phi thường thông minh. Biết nữ sinh này lực sát thương. Há miệng thật giống như bắn pháo đồng dạng. Mới mở miệng liền là hỏa lực liên ngày. Không đem nàng làm ước lượng. Tào Ảnh sẽ không tiếp nhận mình. Bởi vì Tào Ảnh rất thẹn thùng một người nữ sinh. Xác thực, Tào Ảnh đối với Tần Phi dạng này cử động có chút kinh ngạc. Phải biết Tần Phi xưa nay sẽ không làm loại này khác người sự tình. Tào Ảnh cắn cắn kiều nộn bờ môi. Mặc dù đối Tần Phi còn có khí. Nhưng là vẫn đem nước tiếp tới. Nàng không thể để cho Tần Phi tại trước mắt bao người quá mức mất mặt. Tạ ơn, Tào Ảnh mặc dù tiếp trà sữa. Nhưng là biểu lộ y nguyên lạnh lùng. Không muốn cùng Tần Phi nói thêm mấy câu. Bởi vì chính mình còn không có tha thứ hắn liệt. Tần Phi nhẹ gật đầu. Chậm rãi đi trở về mình đội ngũ. Trong lòng cũng chậm rãi thả lòng. Thu trà sữa liền còn tốt. Nói rõ Tào Ban cũng không phải là thật chán ghét mình. Còn đang vì mình mặt mũi suy nghĩ. Hiện tại bất quá tiểu nữ sinh làm phát cáu mà thôi. Hẳn là không ảnh hưởng toàn cục. Lớp 8 đội ngũ bên trong mấy người nhìn thấy Tần Phi đi về tới. Lại bắt đầu nói hưu nói vượn. Hoàng Diệc Phi, Uy Nhĩ chúng ta vẫn là muốn hướng Tần Phi đồng học học tập mới được. Ra mặt dày mới có thể cô được cô nàng a. Ngươi xem người ta trả lại nữ sinh mua nước đâu. Đường Uy Nhĩ, Đông Qua ngươi nhìn một chút a. Không phải nói ưa thích cái kia Lương Tĩnh à. Làm sao không lên, lại bị Tần Phi vậy. Ta nhìn một chút, ngoại trừ mặt kém một chút, cái khác cũng còn đi. Tạ Đông Qua, ta cùng Tần Phi không giống nhau. Ta tán gái là dựa vào nhan trị, Tần Phi loại này dựa vào thực lực. Cái này không thể so sánh nổi. Ta như nở rộ, bươm bướm từ trước đến nay. Tần Phi, ngươi chừng nào thì lại yêu thích Lương Tĩnh. Ngươi hôm qua thiên tài ưa thích cái kia Phùng Vạn Trúc a. Ngươi cái này mỗi ngày biến. Ta đều không nhớ được a. Tạ Đông Qua. Tần Phi, đây là một loại bác ái tinh thần. Ngươi tư tưởng cảnh giới quá thấp. Ta không thể tàn nhẫn như vậy. Đem mình yêu chỉ phân phối cho một người nào đó. Cái này đối những nữ sinh khác là không công bằng. Ta làm không được như thế tự tư a. Chấm ngoặc kép, ta đi. Tần Phi nghe xong nơi này luận suýt chút nữa thì ọe đi ra. Trách không được trước mấy ngày nghe Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi nói cái này Tạ Đông Qua tâm thuật. Bất chính, ha ha, một bên khác, Lương Tĩnh đồng học quả nhiên là lấy tiền làm việc, bắt người ta tay ngắn. Hiện tại hung hăng khen Tần Phi hiểu chuyện quan tâm. Lương Tĩnh, oa, ảnh tử ngươi thật hạnh phúc a. Cái này Tần Phi mặc dù dáng rất thô kệch, nhưng là tâm cố gắng mạnh a. Đưa trà sữa, vẫn là không đá. Không sai, ta đối với hắn thay đổi cách nhìn. Tào Ảnh tức giận, ngươi đây là bị hắn đón mua a. Lương Tĩnh, Dương Bân lớp trưởng không phải ta nói ngươi a. Ngươi chính là thua ở chỗ này. Ổn trọng là không dùng, chủ yếu không đủ thân mật. Không hiểu lòng của nữ nhân. Đều không gặp ngươi mua cho ta qua trà sữa liệt. Dương Bân nhíu mày. Chính ngươi không phải mang theo chén nước mà. Lương Tĩnh. Này làm sao có thể giống nhau. Ta mang là thủy chung là một chén nước. Nhưng là người khác đưa tới là ấm áp. Là sao sao. Tào Ảnh thực sự bị cái này khuê mật chọc cười. Thè lưỡi. Tĩnh Tĩnh tử. Ta cầu ngươi đừng nói nữa. Ngươi cái này dùng từ. Nghe vậy thật là buồn nôn đi. Chấm ngoặc kép, Lương Tĩnh, ha ha, nói sai, ta nhìn ngươi cái này mấy trời đều là giàu dĩ không vui. Sẽ không còn cùng cái này Tần Phi bực bội a. Tào Ảnh liếc nàng một cái. Chớ có nói hưu nói vượn, ta đây còn có rảnh a. Ta cái này đã bận bịu thành dạng gì, còn có 3 ngày liền muốn Tết Nguyên Đán tiệc tối biểu diễn. Ta hiện tại áp lực rất lớn, cho nên mới ngủ không ngon, dầu dĩ không vui, là chính ta vấn đề. Xác thực, Tạo Ảnh hiện tại ngoại trừ thời gian học tập bên ngoài, thời gian khác đều tại nghệ thuật quán sắp xếp múa. Không chỉ có cá nhân vũ đạo, còn có Tết Nguyên Đán đoàn thể múa. Căn bản không rảnh để ý tới Tần Phi, cho nên Tần Phi mới phát giác được Tạo Ảnh rất lãnh đạm. Tạo Ảnh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Dương Bân y nguyên rõ ràng có thể cảm giác được. Tạo Ảnh cầm Tần Phi trà sữa về sau, tâm tình rất rõ ràng tốt lên rất nhiều. Chỉ ít trạng thái tinh thần thay đổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.